Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Trong phòng thay quần áo, bầu không khí có chút ngưng trọng. Đây là San Cơ 04 tại Champions League đấu vòng loại lữ trình bên trong lần thứ nhất lạc hậu, mà lại là bị đối thủ nhấn trên mặt đất dùng sức ma sát. MU hiệp một chí ít có 5 đến 6 lần tiếp cận phá cửa cơ hội, mà San Cơ 04 hết thảy cũng chỉ có 3 lần sút gôn. 0-1 trúng đích mục tiêu. Best đi đâu rồi? Rob cúi đầu hỏi, không đợi Rakitic trả lời. Best đã đẩy cửa tiến đến rồi. Làm cực kỳ tốt. Best tuét miệng giơ ngón tay cái lên. Úp, ta nói chính là Manuel, đơn giản tựa như bát chảo nhện. Neuer cứ lấy không nói chuyện, tựa ở tủ quần áo thượng khán đồng đội biểu diễn. Đương nhiên, tất cả mọi người làm đều rất không tệ. Best vỗ vỗ Rakitic bả vai. Chi này MU không đủ mạnh, nhưng không thể không thừa nhận. Dù cho là như vậy MU, tại cái kia Scotland già đầu dưới tay cũng có thể phát huy suất thế giới cấp bậc trình độ. Best quay đầu hướng về phía theo chính mình cùng một chỗ tiến đến Rennick chen chớp mắt. Tốt a, Rap, thừa nhận tạm thời bại bởi cái kia Scotland già đầu. Không tính là mất mặt. Rennick chừng ra hỏa này một chút. Người muốn ủng hộ sĩ khí nhất định phải kéo ta tới làm mai. Rap, ta cũng là huấn luyện viên tổ một thành viên đâu. Best cười lấy ngồi dậy. Còn có nửa trận đấu. Không, còn có một trận nửa tranh tài đâu. Rennick nhịn không được tằng hắng một cái. Vừa rồi tại bên ngoài đã thương lượng gần 10 phút đồng hồ rồi. Thời gian không nhiều lắm. Best lưu loát ngồi xuống, dùng tay làm dấu mời. Tốt a, Rap, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Biểu diễn, một từ Best là dùng tiếng Trung nói. Những người khác không có phản ứng gì. Best sau lưng Hao Tuấn Mẫn nhịn không được phốc bật cười. Đầu tựa ở Best trên lưng một trận lắc lư. Lạc hậu một cái bóng, nửa chàng sau vẫn như cũ. Không làm bất kỳ thay đổi nào. Vô luận là chiến thuật bố trí vẫn là nhân viên đều không làm cải biến. Tăng cường thế công, Rennick vỗ vỗ tay. Firmino người vẫn như cũ lựa chọn người am hiểu nhất phương thức tấn công. Phòng thủ trên Hitzpurzer sẽ hỗ trợ. Fields trên phạm vi lớn ép lên kiến tạo. Rakitic người chú ý bổ vị. Cavani người kéo ra cấm khu tấp nập một điểm. Raul người tăng nhiều cấm khu phụ cận hướng ngang vị trí chạy. Đội bóng cần muốn người kéo ra MU phòng tuyến. Best bổ sung nói. Cái kia Brazil hậu vệ biên không có kinh nghiệm gì. Ta sẽ cho ngươi chuyền bóng. Tới một lần xinh đẹp. Sau đó mang đi hắn. Đường biên tặng cho Fields. Không có vấn đề. Raul đưa tay cùng Best vỗ tay. Kỳ thật trung lộ áp lực không tính lớn. Có lẽ ngươi cùng Ivan có thể tới mấy cước sút xa. Chúng ta sẽ xem xét. Best liếc mắt Rakitic. Nhưng muốn chọn một cái cơ hội tốt. Tốt rồi, có thể lên trận rồi. Rennick chào hỏi nói. Hai, Julian, các người chú ý làm nóng người. Đi ra phòng thay quần áo. Best hướng về phía cũng đúng lúc đi ra MU cầu thủ bĩu môi. Cái này thực tình không phải bày chào. Một cái thần thần người cao cầu thủ đi tới. Dùng sức một quyền nện qua tới. Không phải nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới gặp mặt sao. Best lách mình né tránh. Thuận tiện vậy một cước đạp tới. Đã lâu không gặp. Phil Jones một cái đem Best ôm lấy. Tranh tài kết thúc muốn về khách sạn. Sáng mai liền muốn về. Ngươi bây giờ còn ở tại Preston đúng không? Best chào phúng nói. Mẹ bảo Nam. Mặc dù chưa từng nghe qua cái này từ đơn. Nhưng MU cầu thủ đều nghe hiểu. Nhịn không được nhao nhao cười lấy nhìn về phía mặt đen lên Phil Jones. Nhìn lên đến uy mãnh Phil Jones tuổi thơ tại đi Hy Lạp lữ hành bên trong bởi vì một lần chuyện. Ngoài ý muốn bị giam trong thang máy mấy giờ. cho nên một mực nội tâm ở chỗ sâu trong khuyết thiếu cảm giác an toàn. Đến nay mỗi ngày đều phải lái xe mấy giờ về nhà ở túc. Best, Phil hôm nay mệt muốn chết rồi. Gip nín cười nói, chúng ta ở tại khách sạn 1 tầng 8. Mỗi một lần đá Champion League sân khách tranh tài Phil Zone đều có chút ước chừng bất an. Liền buổi sáng hôm nay xuống lầu, Phil cũng không dám tiến thang máy. Cuối cùng là chạy xuống đi. Khụ khụ, khụ khụ. Rennick cùng Ferguson đồng thời dùng sức tằng hắng một cái. Xin nhờ a, chúng ta đang tiến hành Champion League vòng bán kết. Chúng ta là sinh tử đại địch. Chí ít vòng bán kết kết thúc trước đó là. Mà các người thế mà tại đây nói chuyện phiếm. Hơn nữa còn trò chuyện thật vui vẻ. Cái này phong cách vẽ sai lệch có được hay không? Tốt rồi, hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn tinh thần vô cùng phấn chấn. Nơi này là 10 đến 11 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất. San Cơ 04 sân nhà đá với tới chơi MU. Hiệp 1 MU đảo khách thành chủ. 1-0 tạm thời dẫn trước. Đây cũng là San Cơ 04 xuống nửa trận đấu mùa giải đánh kém nhất một cái. Hiệp 1, Trương Lục lời bình nói. Áp bức tính tiến công hoàn toàn không đánh nổi đến. Valencia cùng Gibbs hai cái đường biên chế tạo lượng lớn cơ hội. Nếu như không phải thiên thần hạ phàm Neuer, hiện tại San Cơ 04 khả năng đều lạc hậu 3-4 bóng rồi. Không tệ, cho nên nói, tốt thủ môn có thể tại mấu chốt tranh tài trung thành là quan trọng nhất muốn cái kia người. Chí ít Neuer trước đó 45 phút phát huy để San Cơ 04 tạm thời bảo lưu lại lên cấp hy. Vọng, Chiêm Tuấn tiếng nói cửa đột nhiên đề cao. Nhìn, Neuer tại hướng bắc khán đài sân nhà fan hâm mộ ngoắc. Không có tiếng suỵt, chỉ có tiếng vỗ tay. Đây là Neuer nên được. Tốt rồi, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Là San Cơ 04 vãn hồi thế cuộc. Vẫn là MU thừa thắng xông lên. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Best một cái trượt xúc đem dẫn bóng trước cắm Evra đánh ngã. Nằm trên mặt đất còn không chịu từ bỏ biểu diễn. Chân trái đem bóng trở về câu. Con mắt nhìn lấy chạy tới tiếp ứng Hitzberger. Nhưng sau một khắc, một tay chống đỡ mặt cỏ Best làm rồi cá thể thao tranh tài mới có thể xuất hiện động tác. Chân trái vừa thu lại, tay phải dùng sức khẽ chống mặt cỏ. Toàn bộ thân thể ở trên không bên trong trở mình. Sau đó chân phải thuận thế quét qua. Trận banh, Adam Simpson hô to nói. Là Pekarik, vừa từ dưới đất bò dậy đến Evra trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bóng ra đột nhiên từ bên cạnh mình bay. Qua, hắn phí công phản xạ có điều kiện đưa tay phải ra. Nhưng không có thể bắt ở Pekarik quần áo. Ép lên đến kiến tạo rồi. Khoảng cách nơi khởi nguồn điểm không đến 10 mét Ferguson ở trong lòng. Thì thảo nhắc tới, đây là Pekarik bổn trang tranh tài lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa trước cắm kiến tạo. Pekarik, truyền trong, Vidic, Firmino phản đoạt, sút gôn, mặc dù Pekarik truyền trong bị Vidic phá hư, nhưng Firmino lập tức thành công phản đoạt. Góc độ nhỏ kinh xạ bị Van der Sar một tay nắm ra xà ngang. Phi thường có uy hiếp sút gôn. Adam Simpson cùng sân nhà fan hâm mộ cùng một chỗ đứng lên đến vung vẩy nắm đấm. Chi kia San Cơ 04 trở về rồi. Làm tốt lắm. Bên sân Rennick dùng sức vỗ tay. Giống lớn nói. Peter, thêm chút sức. Ferguson tầm mắt rơi vào Pekarik trên người. Lại hướng nơi xa nhìn lại, trông thấy Fields đang đứng tại tuyến giữa phụ cận, khoảng cách Valencia rất gần, không có thay người, không có tiến hành trận hình biến hóa, thậm chí không có tiến hành chỉnh thể chiến thuật điều chỉnh. Chỉ là Pekarik cùng Fields vị trí hơi chút tiền đề, kiến tạo biên độ hơi chút tăng cường, lập tức để San Cơ 04 diện mạo đổi mới hoàn toàn. Rennick cười lấy ở trong lòng nghĩ, Best câu nói kia nói vẫn là rất có đạo lý. hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Đã Firmino đánh đường biên có thể tăng cường tiến công đa dạng hóa, cũng có thể suy yếu phòng thủ thực lực. Như vậy, dứt khoát liền dùng tiến công tới dọa ngược lại đối phương. Thế là, hiệp 1 một mực đem tinh lực đặt ở phòng thủ trên Pekarik bắt đầu rồi biểu diễn của hắn. Nửa chặng sau 10 phút đồng hồ bên trong đưa ra 3 lần truyền trong bóng. 3 lần đều cuối cùng đưa đến bên trong mục tiêu sút gôn. Mặc dù còn không có cân bằng tỷ số điểm số, nhưng San Cơ người đoạt lại rồi quyền chủ động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.